Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, cửa đá. Mở, Hắc Nham Sơn bên trên rắn độc, chiếm cứ một chỗ, đồng thời một mực ở vào khuếch tán bên trong. Đến bây giờ, chung quanh bầy trong núi rắn độc, hơn xa tại trăm năm trước mấy chục hơn trăm lần. Hàng năm bởi vậy bị rắn độc cắn bị thương, cắn chết người, đều tùy theo tăng nhiều, đã dần dần trở thành quanh mình một đại nguy hại. Tăng thêm bạch tử nhạc giao diện thuộc tính, thiên nhiên ở giữa cần thông qua sát phạt, đến tiến hành gia tăng tăng lên, cho nên, bạch tử nhạc cũng không chần chờ. Một đạo linh hỏa thuật, trực tiếp vẩy ra, oanh. Lít nhà lít nhít hồn năng gia tăng trị số, liền tùy theo tại trước mắt hắn hiện lên. Chớp mắt, chính là nửa giờ trôi qua. Hồn năng 996.812. Sắp phá trăm vạn, lại một lần nữa mắt nhìn mình hồn năng số lượng. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, cũng không khỏi có chút kích động. Lần trước hồn năng đạt tới 10 vạn. Giao diện thuộc tính tùy theo đạt được thăng cấp, lần này hồn năng sắp đột phá trăm vạn, phải chăng còn sẽ tiếp tục ưu hóa thăng cấp đâu? Hắn trong lòng suy đoán, càng có một tia chờ mong, vội vàng lần nữa đem một đạo linh hỏa thuật đánh ra. Lần này, hắn linh hỏa thuật mục tiêu công kích, chính là trước đó Bạch Xà Vương chỗ bảo vệ khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, trứng rắn mặc dù so cái khác địa phương ít, nhưng cái đầu đều là cực lớn, có chút thậm chí đạt đến trưởng thành đầu lớn nhỏ, hiển nhiên đều coi là dị chủng, đoán chừng vừa ra sinh, liền sẽ khác biệt bình thường, rất dễ dàng liền có thể tiến hóa thành vì dị thú. Cuối cùng tiến hóa thành vì xà yêu tỷ lệ, cũng vượt xa loài rắn, tính nguy hại cực lớn. Cho nên hắn xuất thủ cũng không lưu tình. Oanh, cộng 56, cộng 38, cộng 39, cộng 16, cộng 68, cộng 98, nháy mắt, lại là một mảng lớn lít nha lít nhít hồn năng gia tăng số liệu. Tại trước mắt hắn hiện lên, thẳng đến một đoạn thời khắc, hồn năng trị số đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, Bạch tử nhạc liền cảm giác thấy hoa mắt, một nhóm văn tự, ngay tại trước mặt hắn hiển hiện, số liệu ưu hóa bên trong, xin chờ một chút, ưu hóa, thăng cấp, bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia giống như mừng rỡ, lại như phiền muộn cảm giác, lần trước giao diện thuộc tính thăng cấp, hao tốn trọn vẹn 20 ngày thời gian mới hoàn thành. Không biết lần này cần bao lâu thời gian? Bất quá, mặc kệ bao lâu, thăng cấp sau giao diện thuộc tính, đều tất nhiên có thể tốt hơn phụ tá ta tiến hành tu luyện. Có lẽ có thể có một chút tốt hơn biến hóa cũng nói không chừng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, ẩn ẩn hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Sau đó, bạch tử nhạc mới đưa ánh mắt, đặt ở trên chiến trường, 14 đầu xà yêu. Bởi vì không có thi triển lạc lôi thuật bực này hủy diệt tính cực mạnh pháp thuật, là lấy bảo tồn đều tương đối hoàn hảo. Trong đó quý giá nhất, tự nhiên là yêu đan. Yêu đan, chính là yêu thú căn bản, thành đạo cơ hội, tích góp cường đại mà dư thừa năng lượng, chính là luyện đan chủ yếu vật liệu. Phối hợp một chút linh tài, liền có thể luyện chế ra có trợ giúp người tu luyện xung kích bình cảnh, tăng trưởng tu vi linh đan, 10 phần chân quý. Lúc trước hắn phục dụng thanh vân đan, chính là từ kia phế trong giếng xà yêu yêu đan luyện chế mà thành. Trừ yêu đan bên ngoài, xà yêu da rắn huyết nhục, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là da rắn, phần lưng lân giáp bộ phận, mềm dẻo mà cứng rắn, có thể dùng tại luyện chế thành vì nội giáp. Hộ thể hiệu quả cực mạnh, mà phần bụng chờ tương đối mềm mại chi địa, cũng có thể bị hắn lợi dụng, chế tác trở thành lá bùa, luyện chế pháp thuật chuyển hóa phù. Bạch tử nhạc lấy ra hắc thần đao, từng cái bắt đầu mở ngực mổ bụng. Nhờ vào hắn lúc trước lò sát sinh 3 năm lịch luyện, chuyện thế này ngược lại là nhẹ nhàng mà thuần thục. Rất nhanh, 13 mai yêu đan liền từng cái bị hắn lấy ra. Trừ yêu đan bên ngoài, da rắn, gân rắn, còn có xà yêu túi độc, thậm chí còn có con kia biến dị rắn cánh thịt, bạch xà vương trên đỉnh đầu sừng thịt, toàn bộ bị hắn phân loại chớ vào đi chỉnh lý. Sau đó y theo tài liệu chân quý trình độ, theo thứ tự để vào trong túi chữ vật. Khi đem trừ huyết nhục bên ngoài tất cả vật liệu chứa vào về sau, túi chữ vật không gian bên trong liền đã còn thừa không có mấy. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc đành phải bỏ qua kia đông đảo xà yêu huyết nhục. Đột nhiên, hắn trên mặt dường như hơi nghi hoặc một chút, lấy tiểu hắc cẩu đặc tính, có tốt đồ vật, khẳng định sẽ đụng lên đến. Nhiều như vậy xà yêu huyết nhục, tinh khí tràn đầy, đối với nó đến nói tuyệt đối là vật đại bổ. Lần này làm sao như thế trung thực? Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn vội vàng nhất chuyển, rất nhanh liền nhìn thấy. Lúc này tiểu hắc cẩu chính không nhúc nhích nằm ở cách đó không xa. Nếu không phải nhìn thấy bụng của nó ngay tại kịch liệt phập phồng, Bạch Tử Nhạc cũng còn coi là nó đã chết đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được tiểu hắc cẩu trạng thái có chút không đúng. Một cỗ cường đại năng lượng theo nó trên thân tản ra, hóa thành từng đạo ba quang, không ngừng cọ rửa thân thể nó. Chẳng lẽ, Bạch Tử Nhạc phi tốc tới gần, trong mắt lập tức lóe lên một tia quả nhiên. Tiến hóa, tiểu hắc cẩu lần nữa tiến hóa, sắp từ trung cấp dị thú tiến hóa thành là cao cấp dị thú. Chỉ bất quá, tốc độ này giống như có chút quá nhanh rồi. Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên mắt sáng lên, rất nhanh liền nhìn xem đến trên mặt đất kia bị tiểu hắc cẩu thu nạp vỡ thành hơn 10 khối yêu đan mảnh vỡ. Rõ ràng tiểu hắc cẩu chính là nuốt chửng kia bạch xà vương vỡ vụn yêu đan mới bắt đầu tiến hóa. Cũng may tiểu hắc cẩu không có lòng tham, chỉ ăn một khối nho nhỏ hoặc là chút ít một chút. Không phải đừng nói tiến hóa, không có bạo thể mà chết, coi như không tệ. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, không biết hắn là may mắn, vẫn là thật có loại ý thức này. Minh bạch ham hố nhai không khó đạo lý, có lẽ là năng lượng sung túc nguyên nhân. Lần này tiểu hắc cẩu tiến hóa tốc độ rất nhanh, Bạch Tử Nhạc chỉ là tại bên cạnh đợi hơn 10 phút. Khí tức của nó liền lập tức tăng vọt, hơn xa trước đó, tự liền nó thân cao đều tùy theo tăng vọt một mảng lớn, tựa như một cái ngé con bê, cường tráng mà hữu lực. Ngao ô, nó đứng dậy, dường như cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng tại trong sơn động chạy hết tốc lực, bốn phía tán loạn, tràn đầy phấn khởi. Đột nhiên, một đầu lọt lưới rắn độc bị nó kinh động, hãi nhiên ở giữa bắn ra, giống tiểu hắc cẩu con mắt hơi nghiêng, hiện lên một tia xem thường quang mang trong miệng đại trương. Ngay sau đó liền có một đạo yếu ớt bạch sắc quang mang bắn ra. Cái đó là Bạch Tử Nhạc sợ hãi cả kinh, trong chớp mắt con độc xà kia liền bị cái này yếu ớt bạch sắc quang mang bao phủ. Sau đó vậy mà trực tiếp bị ổn định ở hư không bên trong. Dù là nó giãy giụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát. Tiểu hắc cẩu lập tức giơ lên móng vuốt, hung hăng vỗ, bộp một tiếng, con độc xà kia đầu liền bị đập thành bùn nhão. Định bảo thần quang, Bạch Tử Nhạc trong lòng kịch liệt lăn lộn, có chút khó có thể tin. Đầu kia bạch xà vương bản mệnh pháp thuật bị tiểu hắc cẩu nắm giữ, cho dù tiểu hắc cẩu phát ra định bảo thần quang pháp thuật uy lực 10 phần yếu ớt, kém xa tít tắp đầu kia bạch xà vương, nhưng đây chỉ là bởi vì tiểu hắc cẩu thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu như nó thực lực có thể so sánh kia bạch xà vương, phải chăng mang ý nghĩa nó cũng có thể thi triển ra như vậy thần diệu mà cường đại pháp thuật. Một hồi lâu, tiểu hắc cẩu giống như là nhớ ra cái gì đó, tốc độ cực nhanh vọt đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn qua hắn, bàn chân gảy ở giữa, liền đem vậy còn dư lại mười mấy khối yêu đan mảnh vỡ gảy chính đến dưới thân. Sau đó, nó nâng lên chân trước, một cái tiếp theo một cái, đem những này yêu đan mảnh vỡ toàn bộ nhét vào lỗ tai của mình bên trong. Lực lượng khống chế phía dưới, lỗ tai của nó thật chặt phong bế, chặt chẽ, bảo đảm bên trong yêu đan mảnh vỡ sẽ không rơi xuống mà ra. Sau đó, tiểu hắc cẩu kia cảnh giác ánh mắt mới dần dần buông lỏng xuống tới. Mắt chó một nghiêng, miệng một hàng, lộ ra một tia rào rạt vẻ đắc ý. Chó tâm nhãn còn thật nhiều. Bạch Tử Nhạc giờ khóc giờ cười chừng nó một chút, cũng không nghĩ quá mức để ý tới. Xoay chuyển ánh mắt, hắn mới bắt đầu dò xét tòa này sơn động. Tòa này sơn động rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không sâu. Đối chiếu kim thư phía trên lộ tuyến, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền hiểu được, nơi này cũng không phải là tiên võ bảo khố chân chính cửa vào chỗ. Trực tiếp liền từ sơn động bên trong đi ra, Bạch Tử Nhạc bắt đầu ở phụ cận đi vòng vo. Chung quanh rắn độc vẫn là rất nhiều, nhưng Bạch Tử Nhạc đã lười nhác phí tâm tư đi đánh giết. Ngược lại là tiểu hắc cẩu tràn đầy phấn khởi, thường thường tại những cái kia rắn độc còn không có tới gần trước đó. Trước hết một bước đưa chúng nó chụp chết. Có kim loại chỉ dẫn, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tìm đến kia tiên võ bảo khố chân chính cửa vào chỗ. Đây là một cái bên ngoài nhìn như thiên nhiên hình thành hang, nhưng xâm nhập bên trong lại rất nhanh liền có thể phát hiện nhân công đào móc dấu vết sơn động. Dọc theo lòng núi dần dần xâm nhập đến nơi đây, toàn bộ trong sơn động đã không có mảy may ánh sáng. Chung quanh đen nhánh đen một mảnh, căn bản không thể thấy vật. Tự liền tiểu hắc cẩu vừa mới tiến hóa thành vì cao cấp dị thú, mắt chó sáng tỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ dưới chân mặt đường. Né qua đột nhiên bắn ra rắn độc, cũng không dám lại nhảy thoát. Bất quá loại hoàn cảnh này, đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, nhưng cũng cùng ban ngày không khác. Linh nhãn thuật phía dưới rõ ràng rành mạch, tự nhiên hết thảy rõ ràng. Đến cùng, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại. Tại trước mặt hắn, nhân công đào móc vết tích hoàn toàn mà dừng, mà tại trước người hắn, lại xuất hiện một cái cao lớn cửa đá. Cửa đá rất dày, rất nặng, phía trên còn điêu khắc từng cái đặc thù phù văn ấn ký. Xa xa nhìn lại, lại có một loại cổ phác nặng nề cảm giác. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc rút ra hắc thần đao, dùng sức chém ra, ầm ầm. Cửa đá không nhúc nhích tí nào, nhưng lại một cỗ tiếng vang trầm nặng truyền ra. Theo đao của hắn chạm, từng tia từng sợi tinh mịn bụi bặm lập tức vẩy xuống, làm cho nguyên bản bụi bẩn cửa đá ngược lại nhiều một chút sáng ngời. Có phù văn ấn ký bảo vệ, cái này cửa đá lực phòng ngự đã cực mạnh, mà lại nếu như tiếp tục đao chạm, khó đảm bảo sẽ khiến cho toàn bộ sơn động bởi vậy sụp đổ. Bạch Tử Nhạc ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, vừa mới đao chém ra, phía trên mơ hồ trong đó thế nhưng là truyền ra tảng đá buông lỏng tiếng vang. Hắn đoán chừng lại có một đao rơi xuống, liền sẽ rầm rầm rơi xuống, hậu quả khó liệu. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc nao nao, lần nữa nhìn về phía tòa nào cửa đá. Cho bụi tan hết phía dưới, hắn đột nhiên phát hiện tại cửa đá bên cạnh có một cái bằng phẳng lỗ nhỏ. Cơ quan, chìa khóa là cái gì đây? Bạch Tử Nhạc tinh thần lực không khỏi phun trào, đem kia từ 12 giấy vàng dung hợp mà thành kim thư lấy ra. Nghĩ nghĩ, cũng không chậm trễ, trực tiếp đem kia kim thư dọc theo kia bằng phẳng lỗ nhỏ bên trong cắm vào. ầm ầm, một thanh chấn vang, cửa đá mở, trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.